Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1293, chương 1295, mỹ nữ mời. Một mạch đến khoảng 10 giờ đêm, mới hoàn thành 3 lượt lôi đài tỉ thí, hơn 1.000 người đào thải 9 thành, chỉ còn lại 100 người, cũng coi là một cái kinh khủng chữ số. Ở trong đó nếu không có Tần Dương lấy một địch trăm, sợ là còn phải kéo dài không thiếu thời gian. Chư vị đạo hữu, bây giờ sắc trời đã muộn, còn lại 100 người so đấu liền phóng tới buổi sáng ngày mai đi. Phụ trách khảo hạch Khâu Thượng Lệ nhẹ giọng nói ra, bởi vì cửa ải tiếp theo khảo hạch đầu cần 10 người, cho nên cái này 100 người còn phải tiếp tục so đấu. Đi qua 3 lượt sàng chọn, còn lại đều là thực lực tương đối xuất sắc tu sĩ. Đối chiến cũng nhất định kéo dài, một đêm là thua kém xong, cho nên chỉ có thể tại ngày thứ 2 so đấu. Mọi người vừa nghe, cũng đều không có dị nghị, những cái kia bị đào thải người đại bộ phận cũng không hề rời đi. Bọn họ đều đang thứ bậc 2 thiên xem ai có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Quan trọng hơn là, hy vọng chứng kiến Tần Dương bị cao thủ giáo huấn, nói câu không dễ nghe lời nói, nếu như lần này nhìn không thấy Tần Dương ăn quả đắng. Bọn họ về sau ước đoán chứng kiến cục gạch, liền có thể gặp ác mộng. Vào đêm, Chí Tinh điểm điểm, nơi xa ánh đèn mê ly, bởi vì quá nhiều người, Vũ Hóa Tiên Cung cũng đều là nữ đệ tử. Không tiện an bài ngoại nhân cư trú, cho nên tất cả mọi người là tại cung điện bên ngoài sơn mạch. Tự mình tìm chỗ mới nghỉ hơi thở, Tần Dương bọn họ là tìm một chỗ tương đối vắng vẻ sơn cóng. An chát lều vải, là ta tự mang chiêu địch thuộc tính đây, hay vẫn là lão thiên gia cố ý tìm một chút rác rưởi đến buồn nôn ta? Vì cái gì ta đi đến mỗi một chỗ đều có thể dựng nên một đống lớn địch nhân đâu. Bên ngoài lều, Tần Dương đem đầu gối ở Mạnh Vũ Đồng trên đùi, nhìn trên trời ngôi sao, than thở, mà hắn cái khác một tay là vươn vào bên cạnh Tiêu Thiên Thiên y phục bên trong, vuốt ve nữ hài mềm mại bụng dưới, nói phải kiểm tra nàng bên trong bụng đồ vật. Bất quá từ nữ hài đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mê ly hay con ngươi chết cắn môi đỏ đến xem, sợ Tần Dương cái kia đầu tay rất không thành thật, bởi vì ngươi quá ưu tú, cho nên mới sẽ chiêu như vậy bình thường hạng người chán ghét. Mạnh Vũ Đồng vừa cười vừa nói, phi, hắn chính là quá phách lối, còn lấy một địch trăm, cũng may mắn những người kia bên trong không có cao thủ. Không phải vậy sớm liền băm thành bánh nhân thịt. Chính chơi lấy laptop Triệu Băng Ngưng, không nhịn được đả kích nói. Tần Dương cười nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi xuẩn a? Ta chính là bởi vì chứng kiến bọn họ bên trong không có cao thủ, cho nên mới quyết định trấn nhiếp một đợt. Mặt khác, ta cũng là cho Vũ Đồng các nàng xuất khí. Lão bà cũng không thể tùy tiện bị người khi dễ. Lão công, ta nhìn thấy cái khác người tham gia khảo hạch bên trong vẫn có không thiếu cao thủ. Chỉ sợ ngày mai lôi đài không tốt đánh, nếu không ngươi cũng đừng tham gia đi. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên nói ra, hiển nhiên trong lòng cũng đã có lo lắng. Tần Dương xua tay, nếu đều cũng đã đắc tội nhiều người như vậy, cùng lắm toàn bộ đắc tội. Dù sao ta hiện tại nhân vật là Dương Tiểu Thanh, cũng không phải Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng, cũng không khuyên, Dương tiên sinh, đúng lúc này, một đạo lại nhẹ vừa mềm thanh âm truyền tới, lại là Đàm Đài Minh Nhuế đến đây, không giống với ban ngày trang trí, giờ phút này nàng mặc lấy một bộ bạch sắc la quần lụa mỏng, lộ ra thân eo cực kỳ tinh tế, phối hợp tấm kia vốn liền xinh đẹp khuôn mặt, lại có mấy phần xuất trần cảm giác. Đàm Đài Minh Nhuế hướng về Vân Tinh đám người bạn gật đầu mỉm cười ra hiệu. Sau đó nhìn về phía Tần Dương, Dương tiên sinh, ta tìm ngươi có chút sự tình muốn nói, không biết ngài có thời gian hay không? nói sự tình. Nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương nheo mắt lại. Nhà đầu này sẽ không tính toán thiết hạ bẫy dập ám hại ta đi. Bất quá Tần Dương ngẫm lại, cảm thấy không có khả năng. Tại lúc này nổi lên va chạm, không thể nghi ngờ là vờ ngớ ngẩn. Chuyện gì? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Dương tiên sinh đi theo ta chính là... Thỉnh yên tâm, ta là sẽ không hại ngươi. Đàm Đài Minh Nhuế trên mặt mang theo ý cười. Ôn nhu nói, phía trước bởi vì ra đời không sâu, bị trưởng bối nâng thói quen, cho nên nhận ủy khuất mới khắp nơi làm khó dễ các ngươi. Sau khi trở về ca ta giáo huấn ta một phen, ta mới biết được chính mình phạm sai lầm, cho nên hy vọng có thể cùng Dương tiên sinh giải trừ một thoáng hiểu lầm. Nói xong, nữ hài nhẹ gẫy eo thon, hướng về Mạnh Vũ Đồng các nàng doanh doanh cúi đầu, biểu thị áy náy, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nhìn xem nữ hài một mặt chân thành, Tần Dương lại âm thầm cười lạnh. Hắn cũng không tin nha đầu này sẽ như vậy tùy tiện xin lỗi. Nhất định có mục tiêu. Bất quá vừa vặn Tần Dương cũng cần muốn hiểu rõ một thoáng Đoạn Tiên Nhai cùng Vu Tiểu Điệp. Còn có mẫu thân hắn sự tình. Có thể thừa dịp này cơ hội. Từ Đàm Đài Minh Nhuế trong miệng biện pháp lời nói. Được, ta liền hàn huyên với ngươi trò chuyện. Mỹ nữ nha, người nam nhân nào không thích một chỗ. Tần Dương cười cười, ngữ khí mập mờ, Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hàn mang. Trên mặt nhưng như cũ cười má lúm đồng tiền như hoa. Ước chừng sau 5 phút, tại Đàm Đài Minh Nhuế dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát có chút cũ, nhìn ra được đi qua một phen quét sạch qua, ở giữa thạch trên bàn để đó một cái lư hương. Có nhàn nhạt xạ hương bay ra, khiến người tâm thần thanh thản. Mà ở đình nghỉ mát cách đó không xa, một đầu thanh tịnh tiểu khê chậm chậm lưu động, đinh đông thanh thúy vang động. Không tệ a, còn tìm như vậy một chỗ yêu nhã mới. Tần Dương vừa cười vừa nói. Đàm Đài Minh Nhuế mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khăn tay vuông đặt ở trên ghế, ôn nhu hỏi: Dương tiên sinh, mời ngồi. Đừng a, mỹ nữ khăn tay làm sao có thể đặt ở phần mông bên dưới tòa. Phá hư phẩm cảnh, Tần Dương đưa khăn tay cầm lên, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế đá. Sau đó, hắn tay đưa khăn tay phóng tới trong mũi nghe một thoáng. Tinh thêu khăn tay bên trên lộ ra nhàn nhạt hoa hồng u ngọt, mơ hồ mang theo một chút ôn nhiệt nhũ hương. Thật là thơm a, không nhìn người, chỉ là nghe chiếc khăn tay này, đoán chừng đều có thể hạnh phúc cả một đời, Tần Dương cảm khái nói. Đàm Đài Minh Nhuế khuôn mặt nhiều một ít biến hóa, đôi mắt có hơi lấp lánh, mỉm cười cười nói, khó trách nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử nguyện ý làm Dương tiên sinh thê tử. Nguyên lai Dương tiên sinh miệng là như vậy ngọt. Rất có thể đùa nữ hài tử vui mừng tâm. Đồng dạng đồng dạng, Tần Dương một mặt khiêm tốn, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại mang theo nhỏ bé trào phúng. Bởi vì hắn cảm ứng được, chiếc khăn tay này phía trên mang theo một chút dược vật. Mặc dù không biết là làm gì, nhưng tuyệt đối không phải đồ tốt. Dương tiên sinh ưa thích uống gì trà? Đông tương vân mộc, hay vẫn là tước nguyên tổn thương? Đàm Đài Minh Nhuế ảo thuật xuất ra một cái tử kim ấm trà cùng cái chén, lại lấy ra hai bao mang theo nồng đậm mùi thơm thảo diệp. Mỉm cười hỏi, cái này trà đều chưa từng nghe qua a? Tần Dương hiếu kỳ nói, đây là chúng ta Đoạn Tiên Nhai đặc chế trà, có rèn luyện kinh mạch tác dụng. Đàm Đài Minh Nhuế vừa nói, đem hai loại lá trà phân biệt đặt ở hai cái ly bên trong. Non mịn đầu ngón tay một điểm, một đoàn bọt nước nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào chén trà, không cần chốc lát, trong chén trà liền có nhiệt khí toát ra. Dương tiên sinh, thỉnh. Đàm Đài Minh Nhuế đem hai cái ly tất cả đều phóng tới Tần Dương trước mặt. Chọn một cái, hoặc là uống hai chén cũng có thể. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm đột ngột xuất hiện. Tại nữ hài kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Dương kéo khui bia vòng, đem một chén bình đựng bia đưa cho nàng. Thản nhiên nói, hoa tuyết bia, nhường chúng ta cùng xông vào thiên nhai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.